Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 293, Đại Náo. Hỏa Diễm hơi bó tay. Giang Crow đối với, đúng, bên người Hikaru nói, tạp chí trùng ân nếu là không dùng búp bê để đề thăng nói. Mới vừa rồi phỏng trừng liền khó làm. Hikaru bây giờ còn là có lòng hơn nói. Mà liền lúc này, Yagami Kyo chính là cười đứng lên. Sau đó hai tay tại tay phải đưa ra. Ở trên tay ngưng tụ ma lực. Đối với, đúng, trước mặt hai người nói. Nhảy lên hai, ta có áp lực. Nhưng là, ta hôm nay không phải tới diệt trừ các ngươi. Mà là tới cho các ngươi hạ mã uy. Lại nói giữa, trên tay hắn chính là điên cuồng tại ngưng tụ ma lực. Loại trạng thái này bên dưới, Giang Crow cũng không biết rõ hắn Yagami Kyo rốt cuộc muốn làm gì. Cho nên, không cần với các ngươi chiến đấu. Chỉ cần ta tại trên phi thuyền phá hoại như vậy thì có thể. Yagami Kyo lạnh cười nói, gào gào, hai đạo mạnh mẽ hỏa long từ trong tay hắn bạo lao ra. Không ngừng tại trên phi thuyền chạy như bay. Rầm rầm rầm, hỏa long chảy qua chỗ. Đều đang phát sinh nổ lớn. Thậm chí hỏa diễm không ngừng tăng lớn. Cái này làm cho Giang Crow lập tức ý thức được cái gì. Hỏng bét, người này dự định muốn cho phi thuyền rơi xuống. Giang Crow nghĩ tới cái này sau. Nhìn thêm chút nữa những ngọn lửa này. Cũng không phải mình có thể nuốt chửng ngọn lửa thông thường. Loại này xanh sạch hỏa diễm. Giờ phút này hắn đã không thể nuốt chửng. Uy lực quá lớn, mà còn rất quỷ dị. Nếu là nuốt chửng có thể cứ như vậy mệnh tang như thể cũng không nhất định. Ô ha ha, Yagami Kyo ngửa mặt lên trời cười như điên. Cái này làm cho mấy cái khác chiến trường người đều chú ý tới. Oa nha, tên kia phá hoại quá hoàn toàn. Tại một bên khác, phong thuộc tính phân thân Yagami Kyo cảm nhận được hỏa diễm phân thân cười như điên sau, cũng cười nhún nhún vai. Cẩu Nhật, lão tử là kim thuộc tính. Như vậy nơi này sở hữu kim loại, Kaka đều có thể khống chế. Lời như vậy, hắc hắc, Itachi, kim thuộc tính Yagami Kyo đối mặt đứng ở hắn trước mặt bảy quyến thuộc trong hai người. Toàn lực thi triển chính mình ma pháp, đem nơi này sở hữu kim loại đều bắt đầu dịch hóa đi. Bất kể là kim loại gì, trừ một chút tương đối đặc thù ở ngoài, trên phi thuyền kim loại đều tại kim thuộc tính Yagami Kyo thi triển hạ, từ từ dịch hóa, đinh sắt biến thành một chút nước thép, ống nước, còn có cốt sắt vân vân lực, cũng bắt đầu vừa mềm mại, sau đó liền dịch hóa. Như thể tới nay, không tới mấy phút, cả tòa trên phi thuyền kim loại đều biến thành đủ loại nước thép. Có từ trên trần nhà nhỏ giọt xuống, có ở trên vách tường chảy xuống, bất kể là kiến trúc gì. Đều thiếu không nên dùng kim loại. Ha ha, kim thuộc tính ra hỏa, so với ta càng khoa trương. Hỏa diễm phân thân Yagami Kyo nhìn thấy trên chân nước thép sau, không khỏi cười nhìn lấy đối diện hai người. Hắc hắc, tại loại trạng thái này bên dưới, các ngươi có thể làm gì ta? Yagami Kyo hoàn toàn tại phá hoại, mà ở ba cái phân thân phá hoại bên dưới, phi thuyền cũng từ không trung rơi xuống. A, đứng ở trên phi thuyền mấy người đều không khỏi kêu lên. Cái này bỗng nhiên trong lúc đó không có đạp ở trên chân trọng lực, phi thuyền té xuống sau, thân thể người cũng sẽ không thể an ổn đứng ở trên sàn nhà. Chỉ có Hades tương đối tỉnh táo, mà là giống to ao tia, đem phi thuyền trở về hình dáng ban đầu. Hades gầm thét. Ao tia sau khi nghe chính là cười cười, cũng không trả lời, mà là từ trên phi thuyền đánh mở một cái lỗ thủng. Sau đó chính mình nhảy ra ngoài, hết thảy các thứ này cũng không có người phát hiện. Hades xem phi thuyền không có thể khôi phục nguyên dạng, liền muốn hẳn là ao tia cũng xuất hiện cái gì sự tình mới đúng. Cho nên cũng chỉ phải là tự mình động thủ. Arc of Time, Hades tay vung lên. Một cái to lớn ma phát trận xuất hiện ở trên phi thuyền không. Đón lấy. Tại Yagami Kyo nhìn kỹ, bởi vì bị phá hoại không còn hình dáng mà từ không trung rớt xuống phi thuyền, lại là khôi phục nhanh chóng nguyên bản dáng vẻ. Hades lão già này, Quả nhiên vẫn là sẽ Autia Optama Pháp. Yagami Kyo liếc mắt nhìn. Liền minh bạch là Autia Ma Pháp. Không, phải nói là hắn Hades Ma Pháp. Bởi vì Autia cũng là với hắn học. Đương phi thuyền khôi phục nguyên dạng sau đó. Vốn là từ không trung rơi xuống phi thuyền. Giờ phút này cũng vừa ổn làm. Cũng không có lại từ không trung rơi xuống. Tình huống gì à? Ba cái phân thân phát hiện cái này bị bọn họ phá hỏng. Đều đã khôi phục lại nguyên dạng sau đó. Đều đầy đầu dấu hỏi. Không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Không giống như là Autia ma lực. Hẳn là hội trưởng thi triển A Optam à. Giang Crow cảm thụ một chút. Liền phân biệt ra được. Trên Hikaru phát hiện hiện tại phi thuyền không sau đó. Nhượng Giang Crow cùng tiến lên. Không thể lại để cho Yagami Kyo tiến hành phá hoại. Viêm thần hỏa chi thần Giang Crow cũng minh bạch. Sau đó tại trái phải trên thả ra hỏa diễm hỏa cầu. Tiếp lấy lại đem trợ thủ đắc lực hỏa diễm cho chụp chung một chỗ dung hợp lại. Oanh, một cái to lớn hỏa diễm hỏa cầu hướng Yagami Kyo đập tới. Đối mặt như thể chiêu thức. Yagami Kyo cười lạnh nhìn Giang Crow. Tại hắn thi triển ma pháp thời điểm. Mình cũng đã bắt đầu thi triển. Cơ hồ là tại Giang Crow lúc ra chiêu sau khi. Hắn cũng đi theo một dạng ra chiêu. Cuồng bạo hỏa viêm pháo Yagami Kyo thi triển ra một chiêu. So với cực viêm hỏa long pháo. Còn muốn càng cường đại hơn gấp đôi hỏa long. Gào gừ, này cái hỏa long một khi xuất hiện. Thuấn Di lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng đối diện Giang Crow đập tới to đại hỏa cầu trùng. Kích đi qua, đường to lớn hỏa long. Cùng to đại hỏa cầu tương đối đụng. Chỉ rằng co nhau không tới nửa giây. Trong nháy mắt ôm, hai loại khác nhau trình độ hỏa diễm không ngừng hướng bốn phía bộc phát ra. Đáng ghét, Giang Crow rất là khó chịu nhìn Yagami Kyo. Lại còn là có thể như vậy thì triệt tiêu hắn toàn lực thi triển ra viêm thần hỏa chi thần. Âm cường nổ lớn. Nhượng vốn là khôi phục nguyên dạng phi thuyền. Giờ phút này chính là lần hai đụng phải nghiêm trọng phá hoại. Cũng chính là vào lúc này. Đã sớm ở một bên thủ thế chờ đợi Hikaru không biết phải làm sao đến. Tốc độ tiêu thăng đến một cái kinh khủng tình cảnh. Thoáng cái tựu đi tới hỏa diễm phân thân Yagami Kyo trước người. Siêu phách khí thôi thủ, lại là kia loại đơn giản lại trực tiếp công kích chiêu thức. Nhưng loại chiêu thức này, chính là đánh Yagami Kyo một trở tay không kịp. Hakaka nếu là dễ dàng như vậy đã bị đánh ngược nói. Ta liền không sẽ một người tới nơi này. Yagami Kyo bị Hikaru đánh trúng kia trong nháy mắt, đem phân bên trong thân thể sở hữu ma lực. Đều tụ tập đến trong cơ thể. Quay hàm tử phồng lớn. Hai tay hơi hơi nắm chặt đưa tại trước miệng. Hỏa ma thần giống giận Yagami Kyo đang bị đánh bay trong nháy mắt. Khoảng cách gần đối với. Đúng. Đại mập mạp Hikaru toàn lực phun ra một đạo mạnh mẽ ngọn lửa màu đen sóng trùng kích. Phanh hưu ách a Hikaru ngay cả trốn ý nghĩ cũng không có thăng lên. Liền cảm nhận được thân thể của mình bị một đạo uy lực mạnh mẽ hắc viêm sóng trùng kích. Đem chính mình trùng kích bay ngược. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.